Chương 588, phân biệt thủy tinh. Liền xem như thật phong cảnh tươi đẹp, nàng thế nhưng nên có mệnh xem a, nhìn chính mình trên người giống như trình độ bốc hơi xương trắng mông lung, nữ nhân dùng cái mông nghĩ cũng biết, này mẹ nó là dùng sinh mệnh diễn dịch ra tiên khí lượn lờ a, nữ nhân toàn thân run rẩy, nằm sấp trên mặt đất liều mạng dập đầu, cầu xin a Lê tha nàng tính mạng. Thời gian chính là sinh mệnh. Một chút không giả. Nếu như nàng lãng phí thời gian nữa nói cái gì đúng và sai, ra mồm chấp hành giả tôn nghiêm, như vậy rất nhanh nàng sẽ tại không gian này trong tan thành mây khói, cả ý giả mở cũng sẽ không lưu lại. Người bình thường tử vong, còn có thể hét lớn một tiếng 20 năm sau lao tử lại là một đầu hảo hán, vấn đề là bọn họ không có. Tại cùng cộng đồng ký kết hạ này giấy hợp đồng về sau, bọn họ những này tại nhiệm vụ vị diện khả năng quát tháo phong vân chấp hành giả. Sống và chết trong lúc đó cũng bất quá cách xa một bước, một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, trừ chết không đại sự. A Lê nhìn một chút Lâm Tịch, làm hố bạn ngay lập tức sẽ rõ ràng nàng ý tứ, A Lê là không muốn giết nàng dơ bẩn tay. Nhưng là người xấu không chịu đến trừng phạt, người tốt liền sẽ bị chửi thánh mẫu, sau đó tự dưng cho ác độc nữ phối lật bản cơ hội, cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, 10 năm mài một tiện, làng nhà làng nhằng trở về báo thù. Cho chính mình tương lai con đường tối thiểu gia tăng 20 chương thủy văn. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, ngươi nhất định không muốn cùng ta có kẻ mặc cả cái cỏ đến lãng phí hồn lực, cho nên nhìn xem có thể sử dụng cái gì mua ngươi một cái mạng đi. Nữ nhân nghĩ nghĩ, lấy ra một khối sáng long lanh thủy tinh, nói, đây là phân biệt thủy tinh, 5.000 điểm công đức một khối, cũng không tính quý giá, nhưng là nó là đã kích hoạt, mỗi cái vân mộng la dưới chương chấp hành giả đều có được một khối. Nếu là tiến vào đặc thù nhiệm vụ, có thể thông qua cái này phân biệt ra đồng đội cũng chuẩn xác tìm được đồng đội vị trí. A Lê cùng ngươi đã bị toàn bộ đoàn đội truy nã, diệt trừ các ngươi bất kỳ một cái nào, đều sẽ nhận được một cái thuộc tính tương đối tốt trang bị hoặc là huân chương úc rõ ràng. Đối với quân đội bạn tới nói, thứ này dễ dàng cho liên lạc, tối thiểu không cần giống nàng cùng A Lê đồng dạng còn cần dựa vào ngáp đến đối ám hiệu. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, có vật này, quả thực chính là một cái phân biệt thần khí, trong nháy mắt có thể biết cái nào là đối với chính mình không có hảo ý địch nhân, về phần xử trí như thế nào, như vậy tùy cơ ứng biến. A Lê biết, Vân Mộng La bây giờ đã thu nạp không ít chấp hành giả, nàng mục tiêu là siêu cấp đạo sư, có thể tự mình bắt lại một cái thế giới nhiệm vụ cao y chun nở dê loa y này. Nàng liều mạng như vậy, ngoại trừ chính mình dã tâm bừng bừng bên ngoài. Mục tiêu lớn nhất chính là Diệu Huyền một trong tam cự đầu ngự tử ly, nàng muốn trở thành có thể đứng ở nữ nhân bên cạnh hắn. Này phân biệt thủy tinh là trực tiếp mua sắm nguyên một khối, sau đó cắt thành số lượng cần mỗi người một khối. Bởi vì là đến tự cùng một khối thủy tinh, bởi vậy đeo ở trên người tiến vào thế giới nhiệm vụ liền sẽ tự hành phát ra quang mang cũng nhắc nhở vị trí cùng tin tức, để tại cùng một cái đoàn đội người liên lạc. Khuyết điểm là kích hoạt về sau không được thêm giảm. Cũng chính là hoặc là liền cùng nhau sử dụng, hoặc là liền toàn bộ phế bỏ, không thể đem một cái nào đó người đeo loại bỏ ra ngoài, trừ phi bản nhân từ bỏ sử dụng. Đồng thời Lâm Tịch QNZ trong nháy mắt nghi do gian NZ này nữ nhân dụng ý tối thiểu tại Vân Mộng La phát giác được nào đó một khối thủy tinh rơi vào chính mình trong tay địch nhân trước đó. Lâm Tịch bọn họ như tại nhiệm vụ bên trong gặp phải đồng dạng nam giữ thủy tinh người, có thể tùy thời diệt trừ. Hồi báo một chút Vân Mộng La thuận tiện cho mình hạ giận. Lâm Tịch gật đầu, xem như rất có thành ý, ta trước tiên đem ngươi hồn thể lại phong tồn. Về phần cuối cùng xử trí như thế nào ngươi, ta còn cần cân nhờ ở cờ nữ nhân liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần làm nàng đừng có lại một tí kẹo như thế tiêu tán, như thế nào đều tốt. Đối với nữ nhân sử dụng cờ âm ở ký tự, đưa nàng hồn thể bao vây lại, nhìn lâm vào mê man nữ nhân. Lâm Tịch một lần nữa đưa nàng thu hút thức hải phong tồn. Chỉ đơn giản như vậy sử dụng một chút tinh thần lực, Lâm Tịch liền cảm giác được đầu co lại đau. Xem ra là lần này vận dụng 99 cổ tinh thần lực hao tổn quá lớn lưu lại di chứng A. Lâm Tịch giờ phút này lại cảm nhận được thức hải bên trong cái kia chính muốn đốt mù mắt người hào quang. Kia cổ trước khi hôn mê không cách nào nói nên lời đau đớn tựa hồ lần nữa đánh tới. Phảng phất. Thứ này là theo trong quan tài kính bay ra ngoài vọt thẳng nhập thức hải của mình, sau đó bên trong liền như là nổ tung một đóa to lớn pháo hoa, nổ nàng trực tiếp đã hôn mê. Nhìn vật này tại trong thức hải của mình đứng im bất động, tựa như là cái không có chút nào sinh mệnh tử vật, thế nhưng là được chứng kiến nó buộc phát ra uy lực cực lớn, Lâm Tịch hiện tại cảm giác đây chính là cái chôn ở nàng trong đầu bom, không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ nổ nàng chia 5 x 7, hài cốt không còn. Nó cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, chớp động lên dạng rỡ hoa thải, lại tự mang một cỗ huyên đình nhạc trì ngang nhiên khí thế, hủy thiên diệt địa chi uy. Nàng nhớ mang máng, cái kia gọi xí dương hoa Mỹ Nam trưởng khống lấy huyết hoàng thân thể, nói với nàng thành cảm ơn về sau, thứ này liền lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế xông vào thức hải của mình, sau đó nổ lật ra nàng. Cho nên, ngươi đây là lấy oán trả ơn A, nguyên bản chỉ xung doanh tinh thần lực kia nhu hòa quang mang trong thức hải, bây giờ nhiều thứ như vậy, Lâm Tịch đột nhiên có loại sinh điệu nào hảo giác, không dám đụng vào sờ. Nhưng lại tổng vô ý thức nghĩ đến chính mình đầu bên trong còn cất giấu một chùm hào quang, phân phút bức tử ép buộc chứng. Chẳng lẽ lao tử nhưng thật ra là tỷ lam bà đang muốn đem này buộc kỳ quái hào quang sự tình cùng A Lê nói một chút, nàng cùng A Lê lại đồng thời tiếp vào cộng đồng đưa tin, lập tức tới thế giới nhiệm vụ phân công quản lý bộ một chuyến. Lâm Tịch, cái gì cộng đồng nhiệm vụ phân công quản lý nơi, hiện tại lại tới cái thế giới nhiệm vụ phân công quản lý nơi. Diệu Huyền cộng đồng bộ môn phân công thật đúng là tỉ mỉ. Đợi đến thành siêu cấp chấp hành giả thời điểm, Lâm Tịch chân chính nhận thức đến Diệu Huyền cộng đồng đến tột cùng có bao lớn, mới hiểu được năm đó chính mình cảm khái thật sự là quá chưa thấy qua việc đời. Cùng A Lê hai cái tìm được thế giới nhiệm vụ phân công quản lý bộ vị trí, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, Vân Mộng La thình lình đang ngồi. Cũng đúng, nghĩ đến hiện tại đang bị cầm tù tại nàng thức hải bên trong kia nữ nhân, Vân Mộng La tới xem xét một chút cũng là bình thường. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy, cái ngốc bước này tới nghiệm thu thành quả khả năng càng lớn, bởi vì trông thấy A Lê hoàn hảo không chút tổn hại đi và ho, nàng đôi mắt trong nồng đậm vẻ thất vọng đều đã không cách nào che lấp. Lâm Tịch nhớ rõ Khúc Cửu Tiêu phân biệt trước đó nói qua, lần này chết mất hai người, cộng đồng có thể sẽ hỏi ý một chút, chỉ cần ăn ngay nói thật liền tốt. Một người nam nhân ngay tại trần thuật bọn họ lần này thế giới nhiệm vụ đi qua, nghe hắn ngữ khí, người này hẳn là Hắc Thiết. Trông thấy Lâm Tịch cùng A Lê đi và ho, ngực thẻ thượng viết thế phân quản người phụ trách đối với các nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng tùy tiện tìm trên mặt đất ngồi. Hắc Thiết nói xong sau, người phụ trách kia nói, hai người các người, trần thuật một chút nhiệm vụ đi qua. Lâm Tịch đứng dậy nói, lần này thế giới nhiệm vụ, là ta cùng ta xã đạo A Lê một tổ. Hai chúng ta từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ, cho nên ta một người nói là đủ. Sau đó Lâm Tịch quả nhiên 1 năm 1 10 giảng thuật lần này nhiệm vụ đi qua, bao quát Khúc Cửu Tiêu vị này lĩnh đội đã từng nói, đội viên bên trong lì giả cùng rổ xạ lìn hành vi chuyện quỷ dị. Tất nhiên, nàng giấu ở trong thức hải hai vị khách trọ Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không nói ra một tơ một hào. Theo Lâm Tịch kể ra, Vân Mộng La sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.